Chiến thần Trấn Quốc, chương 1625, 1625, chương 1626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Diệp Lâm Quân bây giờ mạnh đến mức nào? Sợ rằng Trần Hữu Đạo thậm chí không thể giơ một ngón tay trước mặt anh nữa chứ đừng nói đến việc đánh bại anh tay thật nực cười khi Trần Hữu Đạo luôn cảm thấy mình mạnh mẽ, lại muốn đấu với Diệp Lâm Quân. Ngày xưa anh đã mạnh hơn Trần Hữu Đạo mấy lần, bây giờ anh lại càng mạnh hơn. Anh ta vẫn có một cơ hội sao? Lúc này Trần Hữu Đạo cũng không nhàn rỗi. Sự chú ý của anh ta đã đổ đồn về Trấn Thiên Điện. Mặc dù vệ binh Viêm Long nói rằng anh ta không được phép động đến Trấn Thiên Điện, nhưng Trần Hữu Đạo không khỏi tò mò. Anh ta là một người ham mê võ thuật đến mất trí. Anh ta cũng là một kẻ điên cuồng chiến đấu hết mình. Nơi có những cao thủ hàng đầu là có thể thu hút anh ta. Đặc biệt là khi nghe nói có một vị Bắc Thiên Vương cai quản võ thuật ở Trấn Thiên Điện là người bất khả chiến bại. Trần Hữu Đạo luôn muốn chiến đấu với anh ta. Tôi muốn đánh bại anh ta và sau đó để anh A dưới sự chỉ huy của tôi. Lúc này Thất Sát đi tới báo tin. Chiến thần, bên ngoài có một người trung niên gọi điện thoại đến gặp ngài. Được rồi, ra ngoài xem một chút. Trần Hữu Đạo nhanh chóng đi ra ngoài. Bên ngoài, có một người đàn ông trung niên mặc quần áo màu trắng. Ông ta có khuôn mặt tuấn tú và khí chất thanh tao. Có cảm giác tách biệt khỏi thế giới. Sư phụ, nhìn thấy ông ta, Trần Hữu Đạo lập tức kinh hãi. Người đàn ông trung niên vỗ vỗ vào vai Trần Hữu Đạo. Làm tốt lắm, vậy mà có thể ngồi trên ghế chiến thần. Hữu Đạo không làm mất mặt sư phụ. Trần Hữu Đạo khom người xuống và nói. Sư phụ của Trần Hữu Đạo gật đầu. Ừ, tốt lắm. Diệp Lâm Quân có xuất thân kém cỏi, làm sao có thể so sánh với người có xuất thân danh môn như con. Nếu con thua thì sẽ làm danh môn chúng ta rất mất mặt. Người đời nói người nghèo sinh ra quý tử. Danh môn sinh ra con trai vô dụng nhưng điều sư phụ muốn chứng minh là ở thời đại này. Người nghèo không thể sinh ra quý tử. Người không có xuất thân chính thống thì không thể bằng người có xuất thân danh môn được. Giọng điệu của sư phụ Trần Hữu Đạo đầy sục sôi. Dường như đang chứng minh một sự thật cho thế giới. Cho nên khi biết được địa vị của chiến thần Côn Luân đã bị người không có xuất thân chính thống cướp đi thì sư phụ đã vô cùng tức giận. Sư phụ đã yêu cầu con thách đấu nhiều lần. Lần này rốt cuộc có cơ hội. Trần Hữu Đạo cười và nói. Đúng vậy. Mọi người đều nghĩ rằng Diệp Lâm Quân sinh ra trong đệ nhất thế gia của Lạc Việt. Nhưng mà họ lại không biết đệ nhất thế gia ở Lạc Việt không là gì đối với thân phận và xuất thân của cô Ni. Người đàn ông trung niên mỉm cười vui vẻ. Điều quan trọng nhất là ông ta họ Phó. Đúng vậy, sư phụ của Trần Hữu Đạo là ông Phó mà Diệp Lâm Quân đang tìm kiếm. Tên thật Phó Thần Minh. Mặc dù là một người trong giang hồ nhưng ông ta đã lên hàng loạt âm mưu để giết Diệp Lâm Quân. Cách chương.